Chương 2628, Đế Thần Ấn. Trầm Tường bị hút vào màu đen trong gương sau khi, trước mắt một mảnh đen thùi, này lại là cái gì quỷ, xong chưa? Trầm Tường trong lòng thầm mắng, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng cũng cái gì đều không nhìn thấy, đều là đen kịt một màu. Ngay khi trong lòng hắn không ngừng chửi bới thời điểm, hắc ám dần dần không có, hắn nhìn thấy bốn phía đều là vàng rực rỡ ánh sáng, như là buổi sáng ánh mặt trời như thế, phi thường ấm áp thoải mái. Điều này làm cho tâm tình của hắn nhất thời trở nên tốt lên. Hắn cảm thấy nếu là dưới thân là bãi cỏ, hắn nhất định có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngay khi trong lòng hắn mặc nghĩ tới thời điểm, lòng đất cũng đã biến thành bãi cỏ, sau đó hắn lập tức nằm xuống đi, rất nhanh sẽ ngủ rồi. Lên, ngươi đã ngủ rất nhiều thiên, ngày mai sẽ phải trên trận chiến đấu. Lăng Nguyên Quang hô to, gõ lồng sắt, phát sinh công công âm thanh. Trầm Tường đột nhiên ngồi dậy đến, lập tức nhìn thấy cây gậy kia, đây chính là đem hắn đánh cho rất đau cái kia, loại kia đau đớn để hắn này chăng đều không thể quên. Nếu như là trước, hắn nhất định sẽ đối với này cây côn cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại không biết tại sao, hắn không có chút nào sợ này cây côn, tuy rằng hắn ký được bản thân ở trong mơ bị đánh mấy trăm xuống. Lăng Nguyên Quang đánh thức Trầm Tường sau khi, hừ một tiếng, sau đó cũng rời đi. Trầm Tường lúc này đã không phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhớ tới cái kia ba chiếc gương sự tình. Lẽ nào ta vượt qua đạo kiếp, này đạo kiếp cũng quá quỷ dị chứ. Trầm Tường lập tức nhắm mắt lại, đi quan sát bên trong bản thân thần hải. Phát hiện mình thần hải pháp tắc chi hồn đã biến thành màu vàng ống, dường như liệt dương bình thường treo lơ lửng ở trên không, chiếu rọi hắn thần hải thế giới. Cái này chẳng lẽ chính là đạo thần nguyên hồn, chỉ có đạo tôn tu vi mới có. Trầm Tường trong lòng mừng như điên, chuyện này ý nghĩa là hắn đã bước vào đạo tôn cảnh. Ta tu luyện ra đạo thần kim thân, hơn nữa này đạo thần nguyên hồn, nói cách khác ta hiện tại mặc dù không thông qua pháp tắc huyền môn, cũng có thể trực tiếp từ đạo thần nguyên hồn bên trong thả ra cực cường lực lượng pháp tắc. Trầm Tường lập tức thả ra một cái không gian lĩnh vực. Vô hình không gian lực lượng, lập tức bao trùm bốn phương tám hướng, hắn lập tức cảm ứng được, mình bị giam giữ ở một tòa sơn phía dưới. Xong rồi, Trầm Tường trong lòng một nhạc, sau đó sử dụng bạch hổ nhảy lên, thuận lợi nhảy ra cái kia lồng sắt, sau đó lại khiêu trở lại. Hắn ngày mai còn muốn cùng cái kia Triệu Kỳ Nhuận chiến đấu, hắn dự định vào lúc đó đem Triệu Kỳ Nhuận giết chết lại đào tẩu, sau đó sẽ trở về tìm Lăng Nguyên Quang, đem chém giết. Cuối cùng đêm này Nguyên Thủy Thánh Địa hiên cái lộn chỏng vó lên trời, ta bước vào đạo tôn cảnh. Thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, phổ thông đạo tôn cảnh khẳng định không phải là đối thủ của ta, Bạch Linh tỷ hiện tại hẳn là không ta lợi hại. Trầm Tường không khỏi hồi tưởng lại cái kia diện trong gương chúng nữ cùng tắm thì cảnh tượng, bên trong thì có Hạ Bạch Linh cùng Đỗ Tiểu Linh. Trầm Tường tâm tình bây giờ tốt đẹp, hắn nhắm mắt lại, mở ra một cái không gian nhỏ đường nối, sử dụng nửa chu tước đạo ngân, để chu tước phi hành đi ra ngoài, đồng thời ở chu tước mặt trên mở ra thần nhãn đạo ngân, này thì tương đương với chính hắn phi ra phía ngoài, chu tước nhìn thấy cái gì? Hắn cũng có thể nhìn thấy cái gì, cái kia dường như con sâu nhỏ bình thường chu tước phi hành đến rất nhanh, để Trầm Tường đối với toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Địa có một cách đại khái hiểu rõ, lúc này hắn đang tìm Vạn Vũ Hùng, cũng không biết Vạn Tiền Bối hiện tại thế nào rồi, hắn hẳn là bị giam áp ở đế tộc khu vực đi. Trầm Tường khống chế chu tước có thể bay hành mà không bị đến cái kia cổ áp lực ràng buộc, phải biết ở đây là không thể phi hành, một khi phi hành lên, sẽ bị một nguồn sức mạnh cho đè xuống. Trầm Tường cũng chú ý tới, ở đây cũng không có cái gì phi hành thú loại. Chim nhỏ cái gì đều không có, thế nhưng hiện tại hắn nhỏ chu tước nhưng có thể, Nguyên Thủy đế tộc cũng rất lạc hậu, trận pháp cái gì đều rất đơn giản, tiên tiên tẻ nhạt thì tùy tiện làm đều so với bọn họ tốt. Trầm Tường rất dễ dàng cũng đột phá một cái trận pháp, tiến vào Nguyên Thủy đế tộc khu vực, ở khu vực này bên trong, hắn rất nhanh sẽ thám thính đến Vạn Vũ Hùng ở nơi nào, hắn lập tức bay về phía giam giữ Vạn Vũ Hùng thất. Vạn Vũ Hùng cũng giống như Trầm Tường, đều ở loại kia bên trong lồng tre. Vạn Tiền Bối, Trầm Tường thông qua nhỏ chu tước cho Vạn Vũ Hùng truyền âm. Vạn Vũ Hùng nghe thấy Trầm Tường âm thanh, nhất thời chấn động, bên trong tuần cái kia cổ thần thức gần sóng cho Trầm Tường hồi âm. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi là như thế nào cùng ta câu thông? Ngươi hiện tại làm sao? Ta nghe nói ngươi bị bán làm nô lệ, ta rất lo lắng ngươi nha. Nếu là ngươi có cái gì chuyện bất trắc, ta biết rất khó vượt qua. Ngươi bây giờ có thể cho ta truyền âm, lẽ nào ngươi đã chết rồi? Đây là linh hồn của ngươi. Vạn Vũ Hùng lập tức nói rồi rất nhiều thoại. Đương nhiên không phải, ta hiện tại vẫn khỏe, qua một thời gian ngắn ta sẽ đến cứu ngươi. Đúng rồi Tiền Bối, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi? Đây nhất định không chỉ là ngươi tiến vào cấm địa đơn giản như vậy. Trầm Tường hỏi, hắn đối với này khá là nghi hoặc, chủ yếu là ta ở tại bọn hắn cấm địa bên trong được một cái đồ vật, vật này đối với bọn họ tới nói phi thường trọng yếu, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đến bắt ta. Vạn Vũ Hùng nói ra, món đồ gì? Trầm Tường vội vàng hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ biết bọn họ gọi vật kia vì là Đế Thần Ấn. Nhưng vật kia chính là một cái tảng đá. Vạn Vũ Hùng nói ra, hắn nhìn chung quanh, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một con như mũi lớn bằng tiểu nhân, nhỏ bé chu tước. Trầm Tường, đây chính là ngươi làm ra sao? Thật giống là một con Chu Tước, Vạn Vũ Hùng kinh ngạc nói. Chu Tước ở thần hoang bên trong cũng là một phương chim thần, loại này chim nhỏ ở rất nhiều thế giới đều là thần thú thủ hộ. Là Chu Tước, đúng rồi tiền bối, ngươi đem cái kia đế thần ấn cho bọn họ sao? Trầm Tường hỏi, hắn đối với cái kia đồ vật phi thường hiếu kỳ. Không có, chết cũng không cho bọn họ. Vạn Vũ Hùng hít một tiếng, đương nhiên, đây là ta trước ý nghĩ, nhưng hiện tại mà, ta định đem đế thần ấn cho bọn họ, để bọn họ đem các ngươi thả. Tuyệt đối đừng cho, ngươi lại tha một quãng thời gian, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Trầm Tường nói ra, đến thời điểm đem đế thần ấn cho ta có thể không? Nếu là ngươi có thể đem ta cứu ra, ta khẳng định cho ngươi. Vạn Vũ Hùng nói ra, được, liền ở ngay đây đi, ta muốn thu công rồi. Trầm Tường nói xong, liền đem con kia nhỏ Chu Tước triệu gọi về. Đế thần ấn, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Đối với nguyên thủy đế tộc tới nói khẳng định phi thường trọng yếu đi. Trầm Tường trong lòng hiếu kỳ không ngớt, hận không thể lập tức đi đem Vạn Vũ Hùng cứu ra, nhưng hiện tại trả không phải lúc. Vạn Vũ Hùng bị giam áp địa phương có thật nhiều cường giả tòa trấn, hiện tại hắn trực tiếp qua, nói không chắc biết bị phát hiện, hắn muốn dồn tạo một cơ hội, đem những cường giả kia dẫn ra. Cường giả cũng phải giết chết mấy cái, đây mới là ta Trầm Tường từ trước đến giờ phong cách làm việc. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó nhìn một chút U Giao Sơn Trang bên trong trồng thực thiên thụ, trước tên là đoạn hồn thụ, có thể luyện chế thực thần phấn đồ vật. Sẵn bây giờ còn có thời gian, ta trước tiên luyện chế một điểm loại đồ chơi này. Trầm Tường để Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình đi hái một ít,